Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 369. Lý Tăng Du lấy lại bình tĩnh, xua đi những suy nghĩ phức tạp trong lòng, chuẩn bị lách qua người Lục Huyền Lâm mà đi vào, nào ngờ lại bị Lục Huyền Lâm tóm lấy cổ tay, nghe anh dạy bảo, Lý Tăng Du, chúng ta vẫn chưa ly hôn đâu, vậy mà cô đã vội vàng tìm người mới rồi à? Vừa rồi anh nhìn cảnh tượng Lý Tăng Du và Thời Nhiên Phong tạm biệt nhau mà tức sôi máu. Người mới ự, ý Lục Huyền Lâm là Thời Nhiên Phong à? Lý Tăng Du kịp phản ứng lại, nghĩ kỹ thì nghiêm túc mà nói, Thời Nhiên Phong chắc chắn đáng để dựa vào hơn là Lục Huyền Lâm. Nhìn xem, Thời Nhiên Phong không chỉ đẹp trai, nhiều tiền mà còn dịu dàng chu đáo, người đàn ông ưu tú như vậy hẳn là không có ai lại không thích. Không thể phủ nhận, lúc cô ở cùng với Thời Nhiên Phong thật sự rất vui vẻ. Lẽ nào đây là thích ư? Hình như không đúng thì phải. Cô chỉ đứng ở góc độ tán thưởng mà cư xử với Thời Nhiên Phong thôi, không hề có suy nghĩ tiến xa hơn. Nhưng cô và Lục Huyền Lâm trước sau gì cũng sẽ ly hôn, đến lúc đó, cô cũng sẽ quen với người khác, có khi nào người đó là Thời Nhiên Phong không? Lý Tăng Du không biết nữa. Thời Nhiên Phong rất ưu tú, rất thu hút cô, nhưng đúng như cô từng nói, quen với một người ưu tú như vậy sẽ khiến cô có cảm giác tự ti. Tuy nhiên so với Lục Huyền Lâm, Thời Nhiên Phong tốt hơn gấp nhiều lần, ít nhất cô cũng không cần phải lo lắng Thời Nhiên Phong sẽ không chung thủy. Thấy Lý Tăng Du im lặng, đôi mắt sâu thẳm của Lục Huyền Lâm càng thâm trầm hơn, sự im lặng của cô chẳng lẽ thể hiện rằng cô đang ngầm thừa nhận. Suy nghĩ này khiến Lục Huyền Lâm cảm thấy rất khó chịu. À, Lý Tăng Du bỗng nhiên thốt lên, ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Lục Huyền Lâm vừa gõ vào đầu cô. Anh làm gì vậy? Lý Tăng Du cau mày, giọng điệu cũng không vui cho lắm. Lục Huyền Lâm kìm nén sự khó chịu trong lòng, người phụ nữ này bị làm sao vậy? Đối với anh thì la hét om sòm, còn với người đàn ông kia thì lại cười tươi như hoa. Lý Tăng Du, cô thật sự không coi ai ra gì, tôi đứng ở đây lâu như vậy rồi mà cô vừa vào cũng không thèm chào hỏi tôi một tiếng, dám coi thường tôi cơ đấy. Lục Huyền Lâm trừng mắt, còn nữa, tôi nói cho cô biết, chúng ta vẫn chưa ly hôn đâu, cô đừng mơ mà được sung sướng tự do với người đàn ông bên ngoài kia. Lý Tăng Du khinh thường anh. Lục Huyền Lâm, anh cảm thấy tình cảnh của chúng ta bây giờ có khác gì đã ly hôn không? Và lại anh cũng không có tư cách dạy bảo tôi, chúng ta như chó chê mèo lắm lông thôi. Lý Tăng Du cảm thấy như được hạ cơn giận, nhân lúc Lục Huyền Lâm mất cảnh giác, cơ thể nhỏ bé của cô chui qua, thong dong đi vào nhà. Lý Tăng Du vẫn còn cảm thấy không đủ, quay đầu lại cười, dáng vẻ rất hào phóng. Lục Huyền Lâm, chuyện chúng ta ly hôn như ván đã đóng thuyền rồi, đây chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Vậy nên xin anh bây giờ đừng đứng trước mặt tôi tỏ ra đáng thương nữa, cứ như thể là tôi cắm sừng anh không bằng. Thế này đi, đến bao giờ anh nghĩ kỹ, nghĩ thông rồi, muốn ký tên thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ không chớp mắt mà ký tên vào cho anh. Cách chương.